Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 349, Quán Quân Khánh Điển. Tại Southampton sân bóng St Mary, lúc này chính tại cử hành Premier League quán quân trao giải lễ. Tranh tài kết thúc, tiếng còi một vang lên, Southampton cầu thủ liền vội vàng rời sân. Bọn họ không nguyện ý trở thành MU đoạt giải quán quân Khánh Điển lễ trên bối cảnh tấm. Lúc này Kim Tiger cùng bồn chàng tranh tài mấy tên huấn luyện viên lễ phép sau khi bắt tay. MU câu lạc bộ nhân viên công tác dẫn đầu tiến vào sân bóng. Tiếp nhận sân bóng St Mary, fan hâm mộ vỗ tay. Tiếp lấy Kim Tiger xuất lĩnh toàn đội vào trận, chuẩn bị tiếp nhận cúp quán quân. Tất cả MU cầu thủ tất cả đều đứng ở sân bóng trung ương một tòa lâm thời dựng lên thấp trên bàn. Chờ đợi lấy FA ban phát quán quân huy chương cùng cúp. FA chủ tịch Palmer tự thân vì MU tướng sĩ đeo đại biểu Premier League quán quân huy chương. Khi hắn đi vào đội ngũ ngoài cùng bên trái nhất, nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, cảm khái nói: Kim Tiger huấn luyện viên, người thật sự là nước Anh giới đá banh nhân tài mới nổi a. Có thể tại dạy học thứ nhất năm liền lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân cùng Carabao Cup quán quân. Song quan vương, người thật sự là không tầm thường a. Kim Tiger vậy 10 phần có lễ phép trả lời, cảm tạ khích lệ, về sau còn mời chủ tịch tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn. Palmer nhìn lấy Kim Tiger, trên mặt lộ ra rồi tán thưởng mỉm cười. Người trẻ tuổi này không tệ, xem ra sau này có tiềm lực trở thành nước Anh đời mới huấn luyện viên hy vọng. Tại sân bóng St Mary tiến hành quán quân lễ trao giải thời gian không dài, MU tướng sĩ rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Nơi này dù sao không phải MU sân nhà, ngoại trừ mấy ngàn tên theo đội mà đến fan hâm mộ bên ngoài, cái khác Southampton fan hâm mộ nhưng không có hứng thú gì vì MU thi đấu vòng tròn quán quân mà vỗ tay. Bởi vậy tại ngắn gọn lễ trao giải sau, MU tướng sĩ ngồi xe buýt rời khỏi nơi này, trở về sân Old Trafford. Ở nơi đó, câu lạc bộ chuẩn bị rồi một trận long trọng đoạt giải quán quân Khánh Điển. Đang chờ đợi đám công thần đến, làm xe buýt dừng ở sân Old Trafford bên ngoài thời điểm, sân bóng bên ngoài đã sớm chật ních rồi chúc mừng đám người. Bởi vì sân bóng nội nhân số có hạn, cho nên rất nhiều fan hâm mộ không có đạt được vào sân cơ hội. Mặc dù như thế, nhưng là fan hâm mộ bóng đá vẫn không có rời đi, mà là tụ tập tại sân bóng bên ngoài trên quảng trường, vừa múa vừa hát chúc mừng quán quân, nghênh đón bọn họ anh hùng. Mỗi một tên từ trên xe buýt đi xuống MU cầu thủ đều hứng chịu tới nhiệt liệt mà hoan nghênh. Bọn họ hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Cuối cùng xuống xe là Kim Tiger. Hắn một chân vừa mới dẫm trên mặt đất, liền nghe đến rồi fan hâm mộ phát ra tiếng hoan hô to lớn. Fan hâm mộ bóng đá hướng dẫn đầu đội bóng thắng được quán quân công thần lớn nhất gửi lấy nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Kim Tiger hướng mọi người phất tay thăm hỏi, cảm tạ fan hâm mộ duy trì. Khi hắn dẫn đầu cầu thủ vào bóng sân Old Trafford lối vào, câu lạc bộ CEO Woodward tự mình tại lối vào chờ. Khi hắn nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, bước nhanh đi lên phía trước, nắm thật chặt rồi Kim Tiger tay. Tiger, ngươi thật làm được, chúc mừng ngươi. Kim Tiger mỉm cười, "Ad, ta đã nói với ngươi, chúng ta khẳng định là quán quân." Woodward có chút lòng còn sợ hãi, "Căn cứ ngươi yêu cầu, ta trước giờ vài ngày ngay tại chuẩn bị cái này trận đoạt giải quán quân Khánh Điển. Vừa rồi ta thông qua trực tiếp truyền hình nhìn thấy chúng ta 1-3 lạc hậu thời điểm. Thế nhưng là đem ta khẩn trương quá sức. Ta còn tưởng rằng đoạt giải quán quân Khánh Điển ngâm nước nóng nữa nha." "Ha ha ha, Ed, ngươi muốn tin tưởng chúng ta cầu thủ, bọn họ là tuyệt nhất." Kim Tiger cùng Woodward cùng nhau đi vào miệng, phía sau là một đám cầu thủ cùng câu lạc bộ nhân viên công tác. Khi bọn hắn đi vào sân bóng bên trong thời điểm, trong nháy mắt, cả tòa sân Old Trafford bạo phát ra tiếng sấm biển động bình thường tiếng vỗ tay. Các cầu thủ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp cả tòa sân Old Trafford không còn chỗ ngồi. Trên khán đài tất cả đều là người mặc Red Devil quần áo chơi bóng cuồng nhiệt fan hâm mộ. Bọn họ lúc này đứng dậy, hướng về vì đội bóng thắng được thi đấu vòng tròn quán quân những anh hùng dâng lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này ở sân bóng trung ương, câu lạc bộ đã chuẩn bị xong một cái đơn giản sân khấu. Để MU tướng sĩ đứng ở phía trên tiếp nhận toàn trường fan hâm mộ chiêu bái. Lúc này câu lạc bộ nhân viên công tác bưng lấy hai tòa cúp, đi tới Kim Tiger trước mặt. Từ bọn họ mang theo cúp đi vào trong sân, Kim Tiger bước một bước về phía trước, nâng lên Carabao Cup cúp quán quân. Sau đó quay lại đầu đối Giggs nói, Ryan, người ôm cái kia. Kim Tiger nói là thi đấu vòng tròn cúp quán quân. Giggs sững sờ, đội trưởng, cái này thi đấu vòng tròn cúp quán quân vẫn là người ôm so sánh phù hợp à? Kim Tiger lung lay đầu, nghe ta Ryan, đi thôi, nghe nói như thế, Giggs cũng không có nhăn nhó. Hắn đi ra phía trước, ôm thi đấu vòng tròn cúp quán quân, dẫn đầu MU cầu thủ đi theo Kim Tiger bước chân, cùng nhau đi vào sân bóng bên trong. Tại trong sân, câu lạc bộ chủ tịch Glazer đã sớm chờ ở nơi đó. Từ nơi này trận đấu mùa giải đến nay, Kim Tiger cơ hồ liền không có làm sao gặp qua hắn. Nhất là cái này nửa năm, hắn một mực thân nhiễm bệnh nặng, đã nằm trên giường không nổi. Hôm nay hắn lại như kỳ tích mà dung quang tỏa sáng. Lúc này hắn ngồi tại trên xe lăn, tại trong sân chờ đợi Kim Tiger. Kim Tiger bước nhanh tới. Glazer tiên sinh, nhìn thấy ngươi dung quang tỏa sáng dáng vẻ, ta so thắng được Premier League quán quân cao hứng. Ngồi tại trên xe lăn Glazer cười lấy dao động. Đầu, Tiger, mấy ngày ấy không thấy. Ngươi bây giờ vậy học được nói láo rồi à? Ta tin tưởng so với ta tới, ngươi vẫn là càng ưa thích Premier League quán quân. Ha ha ha, Kim Tiger mỉm cười, không nói gì. Glazer lúc này hết sức cao hứng, trên mặt hắn thịt đều tại run nhè nhè. Có thể lần nữa cầm tới Premier League cúp quán quân, ta thật sự là thật cao hứng à. Nên biết rõ đến rồi ta số tuổi này, đoạt giải quán quân cơ hội thế nhưng là gặp một lần thiếu một lần. Nhìn lấy trước mặt Glazer, mặc dù có lại nhiều cái khác cảm xúc, nhưng là lúc này hắn chỉ là một ông già bình thường mà thôi. Kim Tiger nhìn lấy hắn già nua dáng vẻ, có chút không đành lòng, an ủi hắn nói, ngài yên tâm, mùa giải tiếp theo ta sẽ còn cầm tới càng nhiều, ngài chỉ cần kiện kiện khang khang liền tốt. Glazer gật gật đầu, nghe được ngươi nói lời này thật tốt, liền xem như ta bây giờ rời đi cái thế giới này, ta cũng có thể nhắm mắt, ta biết rõ các ngươi cho là ta chỉ là yêu tiền ra đầu. Nhưng là nói trở lại, ta vậy xác thực yêu MU à, hôm nay ta chỉ là một tên bình thường MU fan hâm mộ mà thôi. Cảm ơn ngươi mang cho ta lớn như vậy vui sướng, trên sân khấu à. Hôm nay chủ giác là các ngươi. Nói xong những này, Glazer có chút thở hồng hộc. Hắn hướng Kim Tiger cùng MU tướng sĩ phất tay cáo biệt, quay trở về khách quý bao xương. Chỉ còn lại có Woodward bồi tiếp Kim Tiger cùng một chỗ, lưu tại trong sân, làm Kim Tiger cùng Giggs phân biệt bưng lấy cúp quán quân đứng ở trên sàn đấu thời điểm. Toàn trường fan hâm mộ lại là một trận nhảy cẫng hoan hô. Lúc này tất cả MU cầu thủ đều đứng ở trên võ đài. Câu lạc bộ huấn luyện viên, đội y chờ nhân viên công tác vậy đứng ở bọn họ bên cạnh, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng, quán quân vinh quang cùng fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Lúc này Woodward đem lời ống đưa cho Kim Tiger, để hắn nói hai câu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,